Chương 576, lớp 2 đàn ông. Cạ Bục Xí Nô giật mình, sau đó cười nói, vậy được rồi, ta tranh thủ không cho ngươi thất vọng, bất quá hai người các ngươi cũng muốn cẩn thận. Cạ Bục Xí Nô lập tức vọt tới, trong tay chiến kích vung lên, một cái nặng như thái sơn châm lửa đốt thiên đập vào dao cạo tướng quân trên đỉnh đầu, đưa nó đánh lảo đảo một cái. Dao cạo tướng quân giận dữ, ngươi cao y tên na y lại là từ đâu xuất hiện. Cạ Bục Xí Nô lạnh lùng cười, từ đâu xuất hiện không trọng yếu, quan trọng là ca muốn lấy cái mạng già của ngươi. Chết đi. Dao cạo tướng quân gào thét hướng hắn vọt tới, trường kiếm trong tay càng là ném ra một cái kinh người độ cung, thế nhưng nó cũng quá đánh giá thấp Cạ Bục Xí Nô tiêu sái thế năng lực, làm toàn bộ mượn thêm điểm sấm gió chiến tướng. Phong Chi khen ngợi cái này như bức phụ trợ kỹ năng làm cho hắn phá vỡ thuộc tính, tốc độ đánh, chạy tốc độ đều tăng lên rất nhiều, vì vậy lại đi vị thời điểm, xuất thủ của hắn tốc độ giống như với toàn bộ mẫn thêm điểm kiếm sĩ, thậm chí so với người trước còn muốn càng mạnh hơn nữa. Hắn rất nhanh cũng cho chúng ta lộ ra hoàn mỹ chạy doanh chiến thuật, hắn kỹ năng hàm tiếp tốc độ phi thường kinh người, cho tới bây giờ không có ai thấy qua đang chạy trùng phong thích hoành tạo thiên quân, nhưng lại có thể ở tam đoạn thương tổn sau đó lấy gần như hà khắc tốc độ tay thẻ ra một đao cú chém ngang hơn nữa. Sấm gió chiến tướng ám chiêu tổn hại chiêu trò cũng rất nhiều, mắt cá chân trọng kích có thể đánh bại đối thủ, mà nộ lôi báo táp lại có thể trực tiếp phá hủy đối thủ vũ khí, làm cho đối thủ mấy giây bên trong không cách nào trang bị. Tuy là những kỹ năng này tại đối phó cấp độ sử thi B thời điểm tỷ lệ giảm xuống rất nhiều, nhưng là một ngày trúng mục tiêu, cũng vô cùng tuyệt tàn nhẫn. Độc luyến thu vũ cùng tiểu lạt tiêu cũng sẽ không tiến lên, chỉ có mục thương dựa vào cùng với chính mình lảng tránh kỹ năng xông lên phụ trợ cả Bục Xí Nô. Chủy thủ của hắn bên trên, lục sắc cùng màu đen độc dược lóe ra tia sáng yêu dị, chúng độc cùng trì trệ trạng thái ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở dao cạo tướng quân trên người, mà độc luyến thu vũ cùng tiểu lạt tiêu sở dĩ không có tiến lên, hoàn toàn là nằm ở đối với B hiểu rõ, người này kiếm nhận phong bạo thật sự là quá mạnh mẽ, coi như là tiểu tính đón đỡ không được đều sẽ ngủm, huống chi là các nàng. Bất quá, hai người cũng không có nhàn rỗi, độc luyến thu vũ kéo trường cùng, một cây tiếp lấy một cây phóng thích tên, mà tiểu lạt tiêu, ôi trao tiểu lạt tiêu người đâu. Không lâu sau, dao cạo tướng quân rất nhanh mất đi tính nhẫn lại, dưới chân lại một lần nữa nhẹ toàn, nhưng mà, lúc này đây nó kỹ năng lại không kịp thả ra, chỉ thấy dưới chân của nó, một cái cũng không tính hợp quy tắc chu vi hình tròn đã hình thành, sau đó truyền đến một hồi đình thai nhức góc sụp đổ tiếng, cái này một tảng lớn. Mặt đất đều sụp xuống, dao cạo tướng quân không cách nào tránh khỏi. Cả người ngửa mặt chiêu thiên ngã ở bên trong, tiểu lạt tiêu bề mặt quả đất bạo phá một chiêu này, cũng ngạnh sinh sinh đích cắt đứt dao cạo tướng quân kiếm nhận phong bạo. Dao cạo tướng quân giận dữ, còn muốn đi tìm tiểu lạt tiêu, chỉ thấy của nàng thi thể đã để ngang trên mặt đất, mất đi bất kỳ khí tức. Giả chết chúng ta đều không khỏi tức cười nở nụ cười, cái này tiểu mỹ nữ ở thời khắc mấu chốt then chốt phát huy chẳng những có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, vẫn có thể điều tiết đội ngũ bầu không khí. Nói nàng là phi phàm hài lòng quả tuyệt không quá đáng, nhưng mà, để cho chúng ta không có nghĩ tới, dao cạo tướng quân cư nhiên như thử bụng đen, mới vừa leo lên cái này ránh sâu sau đó, trường kiếm trong tay lại một lần nữa dựng dụng ra mưu đồ đã lâu kiếm nhận phong bạo. Nhưng mà, Cạ Bục Xí Nô phản ứng thực sự là sắp tới cảnh giới nhất định, lập tức đường gây phản chạy, cũng mở ra bắn vọt kỹ năng. Cư nhiên ngạnh sinh sinh đích cơi ra kiếm nhận phong bạo công kích bán kính, mà độc luyến thu vũ thì tại nó phóng thích kỹ năng thời điểm cắt ra khỏi trường kiếm, bước nhanh tập kích bất ngờ đi qua dương lên trường kiếm trong tay, quăng ra một đoàn làm người ta hít thở không thông rừng rực hỏa vân kiếm hỏa. 1011 hai thương tổn không lớn, thế nhưng, lại vô cùng thấp tỷ lệ bạo phát ra. Chi trệ trạng thái, đem dao cạo tướng quân đánh một cái lảo đảo, ngay sau đó, độc luyến thu vũ đắc thế không tha người. Tay nâng kiếm rơi, tấn phong chạm liệt phong chém càn khôn một kích tế xuất, sau đó, dưới chân nhẹ toàn, rất xa quăng ra lạnh thấu xương kiếm nhận phong bạo sau đó, lần nữa cắt ra khỏi cùng, Cạ Bục Xí Nô thì xông tới mặt, hai người lần nữa luân chuyển đổi vị trí, như vậy nước sữa giao dung công kích vẫn duy trì liên tục đến rồi bảo bối thời gian cột đổ kết thúc mà trở nên. Càng thêm tàn sát bừa bãi vô kỵ bảo bối mới vừa ra tới, liền thấy ta và tiểu tĩnh bộ dạng. Không che giấu chút nào cười to nói, ồ hai người các ngươi làm sao chống trơn, tình huống gì? Tiểu tĩnh nghiến răng nghiến lợi, nha đầu chết tiệt kia lâu không bị ăn đòn à, chúng ta không hề làm gì cả, hế ta cũng không nói các ngươi làm cái gì à, không nên kích động nha, nói giỡn thuộc về nói giỡn, bảo bối rất mau tiến vào đến rồi trạng thái chiến đấu, cao cao phi lên, hướng phía giao cạo tướng quân đánh ra. Từng cái mạnh mẽ lực ma pháp kỹ năng bất quá cứ như vậy, cựu hận liền lại một lần nữa rơi vào trên người của ta, bởi vì tinh linh cùng sủng vật phát ra là hoàn toàn bất đồng, nàng đối với quái vật phát ra tạo thành cựu hận, toàn bộ đủ thuộc về chủ nhân hết thể nhưng mà, bảo bối cũng không biết làm cho người này đơn giản kháo tiền, một tay phất lên, thả ra băng tỉ hệ nở thuật, đem nó tốc độ di động ngạnh sinh sinh đích thấp xuống không ít, mà ta thì nhân cơ hội mở ra long hành hổ bộ, thô. Bị chạy mất, nói đùa, làm cho ca bảng quan có thể, ca cũng sẽ không ngồi chờ chết, long khí giá trị nhưng là thật sớm xúc mãn cũng là vào giờ khắc này, cả tủ Xino, độc luyến thu vũ cùng ta sông tới mặt, làm một lần xinh đẹp giao nhau đổi vị trí, sau đó, hai người dồn dập dương lên vũ khí trong tay, đổ cho giao cạo tướng quân một cái hung ác công kích liệt phong chém châm lửa đốt thiên lúc này đây, cả tủ Xino tương đối may mắn, kỹ năng thành công trúng mục tiêu. Lại đem giao cạo tướng quân đập liên tục lảo đảo rốt cục khi thơ y gian dừng hình ảnh ở 3 giờ sáng thời điểm giao cạo tướng quân lượng máu rốt cục chạy mất chỉ còn lại có 10% mà ở đi qua trong 1 giờ cả tủ Xino cũng hai lần mã thất tiền đề bị kiếm nhận phong bạo đáng chết không thể không từ độc luyến thu vũ tới đỉnh vị trí độc luyến thu vũ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy hợp với nhiều lần đi ra khiến người kinh dị tiêu sái vi thuyền cận nhìn cái này giao cạo tướng quân rất có tâm đắc gật đầu, nếu như tỷ đoán không sai, kế tiếp thằng nhãi này nên vùng vây dây chết. Mồ hôi giọt lớn trừng hạt đâu tử theo ta và tiểu tĩnh trên mặt chảy ra, chúng ta không hẹn mà cùng đồng thời xuất thủ, ngăn chặn tiểu la lị miệng. Phải biết, nếu như tiểu la lị nếu quả thật là nói bên trong, chúng ta không nghi ngờ chút nào chết chắc rồi. Giao cạo tướng quân trên người rất nhanh phủ lên một tầng làm lòng người thần không yên huyết sắc, lòng của chúng ta cũng thoát lên tới cổ họng. Độc luyến thu vũ trưởng kiếm trong tay đã thật cao dương lên, lại muốn làm việc nốc. Ta đi nhanh tới, một bả đè xuống chuôi kiếm của nàng, tỷ, muốn làm gì quá phiền thoái, trực tiếp dùng cấm chú đập chết đi. Ta có chút sinh khí, lấy chính mình đẳng cấp nói đùa thật sao lần trước liền rất năm cấp, làm sao lúc này đây vẫn như thế không thành thật có lẽ là thanh âm của ta có chút lớn. Độc luyến thu vũ sửng sốt một chút, sau đó trong mắt cư nhiên lóe lên một tầng thủy sắc. Len Ken gợi ý của hệ thống, giao cạo tướng quân roi trạch ngươi lượng máu thấp hơn 10%, tiến vào tần tử trạng thái, toàn thuộc tính giảm bớt 50% bảo bối lập tức từ không trung bay xuống tới, không chút do dự đẩy ta một bả, ngươi làm gì thế ngươi làm gì thế, ngươi làm sao chán ghét như vậy, ngươi hung tỉ tỉ làm cái gì độc luyến thu vũ chật vật nặn ra một nụ cười khổ nói, bảo bối không có chuyện gì, tiểu phi là vì ta tốt, mũi của ta cũng đánh tới một cái sợi ghen tuông, tỉ. Ta thiếu ngươi nhiều lắm, thật sợ mình không trả nổi. Ta không cần ngươi trả, ngươi là đệ đệ ta, vĩnh viễn đều là, làm tỉ tỉ vì ngươi làm nhiều hơn nữa, đều là cam tâm tình nguyện. Ta ngược lại không chút dạng, bảo bối đã bắt đầu nức nở, hai người các ngươi đều chán ghét chết người ta tuyến lệ vốn là rất cạn độc luyến thu vũ ôm lấy bảo bối, vuốt đầu của nàng, yêu thích không buông tay, tiểu nha đầu, tỉ tỉ càng ngày càng vừa ngươi. Ta thì tức giận đi xa, được rồi. Bây giờ không phải là phiến tình thời điểm, bê đã mệt lạ, thừa dịp hắn cũng muốn mạng hắn đi phía sau nặng nghề đã trúng lao tỉ một quyền. Xú tiểu tử, một hồi lỏ gặp ta với ngươi nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt ta nhảy cửa sổ chạy trốn. Lúc này đây, vận khí của chúng ta thật là rất khá, tuy là phía trước bỏ ra người chơi nhiều lần ngủm, thậm chí ta và tiểu tĩnh toàn thân trang bị độ bền tất cả thuộc về không đích quân cảnh, nhưng cuối cùng vẫn nên đón quang minh. Giao cạo tướng quân so với đoạ lạc lang vương ổ rẹn kịp vẫn là phúc hậu chút, không có lần thứ hai bạo tẩu, cái này cũng có thể dùng chúng ta cuối cùng đưa nó lượng máu bàn lờ hết đang ở nó một kia vẫn còn tồn tại thời điểm, độc luyến thu vũ đột nhiên dừng tay. Tiểu phi, ngươi từ từ thôi, đem mải từ từ cho chết đi, ngoài ra ngươi đem chúng ta tiểu tổ kinh nghiệm phân phối rộng, ngươi nên chịu chút kinh nghiệm. Ta lắc đầu, tỷ, đừng chậm trễ thời gian, tất cả mọi người buồn ngủ, còn nữa. Lời ta từng nói là tới nay sẽ không sửa đổi, ta nói phải ở chỗ này mang bọn ngươi luyện cấp, liền tuyệt đối sẽ không ăn một phân một hào kinh nghiệm. Độc luyến thu vũ hàm răng vang lên ken kẹt, tiểu tử ngươi, không nên chọc ta tức giận sao chỉ lát nữa là phải đánh ASEAN cột có được hay không, ngươi dù sao cũng phải đem đẳng cấp sông cao hơn một chút đi ta cười nhạt, ha ha, tỷ, ngươi cảm thấy thực lực của ta chỉ là dựa vào đẳng cấp chất sao độc luyến thu vũ ngây ngẩn cả người. sau đó hớn hở nở nụ cười, "Tiểu Phi, tỷ tỷ chính là thích ngươi sự thô bạo này, một dạng các lao ra, tìm không được loại này khí. Cho nên, Tách Mịch có gọi không phải bình thường, ta không phải bình thường các lao ra." Cạ Bục Xí Nổ thản nhiên nói, "Không sai, ngươi quả thực không phải bình thường, ngươi là lớp 2. Vì vậy, trong khoảng thời gian kế tiếp, mọi người đánh bê, ta truy sát Cạ Bục Xí Nổ tại loại này hòa hài bầu không khí dưới, độc luyến thu vũ đi lên trước, chuẩn bị tế xuất một kích tối hậu, bởi vì ngoại trừ ta bên ngoài, chỉ có vận may của nàng giá trị đạt tới 20 điểm. Ta rất mau đem đặt ở trong túi đeo lưng ẩn giấu dùng răng nanh hạng liền ném cho nàng. Mặc dù cái này trang bị phẩm cấp đã đem nó đào thải, nhưng là như cũ dựa vào 2 điểm may mắn giá trị dạng dỡ phát quang, ở đẩy ngã bê thời điểm sử dụng, lại không quá thích hợp. Mà độc luyến thu vũ nhanh chóng trang bị dây chuyền này sau đó, sử dụng chính mình hoa lệ đàn chiêu lửa cháy mạnh kiếm vũ giao cạo tướng quân roi chạch ngươi thân thể đung đưa kịch liệt, từ hầu kết bên trong phát ra khàn khàn tiếng hô, không cam lòng ngã xuống phân tranh rơi rừng rực kiếm mang dưới chỉ thấy một đoàn khói đen rất nhanh theo hắn khôi giáp trùng xung ra, mang theo linh hồn của nó cùng nhau lao tới hoàng tuyền địa ngục từng mảnh một kim quang sáng chói chiếu sáng tầm mắt của ta. Ngoại trừ ta và tiểu tĩnh, những người khác đều thăng cấp. N.